hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 88, âm hiểm. Zephyr bất đắc dĩ lo. Zephyr huấn luyện viên, theo Zephyr đi vào những học viên này trước mặt. Cái này mười mấy tên học viên lập tức cung kính nhìn về phía Zephyr. Phải biết Zephyr tại những học viên này trong lòng uy vọng thế nhưng là vô cùng thật lớn. Hắn là một cái đức cao vọng trọng đáng kính nể lão sư. Ta lần này đến chỉ là bởi vì một nguyên nhân. Bởi vì bị ta xem như tâm huyết tinh anh chạy huấn luyện theo người khác chỉ là rác rưởi. Các ngươi biết đây là tại sao không? Nhìn trước mắt những học viên này, Zephyr lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết. Cũng không thôi nói, cái gì, ai dám to gan như vậy? Đông đảo học viên lập tức nhao nhao náo loạn lên. Dù sao bọn hắn thế nhưng là từ hải quân các lớn chi bộ chọn lựa tới tinh nhuệ. Mà lại trong khoảng thời gian này bọn hắn đã đi theo Zephyr tu luyện không ít thời gian. Lúc này ở ngay trong bọn họ thậm chí đã có người có thể đánh bại treo thưởng chán siêu quá chục. Triệu hải tặc, các ngươi không cần phải để ý đến hắn là ai. Bởi vì hắn hoàn toàn chính xác có không hai tư cách này. Hắn có một cái cháu trai đánh bại tứ hoàng trở thành hải quân bản bộ từ trước tới nay trẻ tuổi nhất. Trung tướng, hắn cháu trai tuổi tác so với các ngươi người ở đây bên trong niên kỷ lớn hầu như đều có thể nhỏ. Nửa trên, mang trên mặt một tia trào phúng. Zephyr một mặt ý cười nhìn xem đang ngồi hải quân gen trại huấn luyện học viên. Hải quân bản bộ từ trước tới nay trẻ tuổi nhất trung tướng. Đánh bại tứ hoàng nam nhân, tất cả hải quân tinh anh trại huấn luyện học sinh càng là hai mặt nhìn nhau. Đứa cháu này không cần nghĩ bọn hắn đều đã biết là người nào. Về phần đứa cháu này ra ra cái kia chính là càng thêm có tên tồn tại hải quân anh hùng Monkey D. Gáp, làm sao còn không có đợi ta nói ra tên của bọn hắn các ngươi liền sợ sao? Các ngươi dạng này vẫn xứng làm ta tinh anh trại huấn luyện học viên sao? Nhìn xem những này trong nháy mắt, cúi đầu các học viên, Zephyr một mặt trào phúng nhìn về phía bọn. Hắn, huấn luyện viên, lúc này Hina một mặt không cam lòng đứng lên. Xem ra ngươi có lời nói, mang trên mặt mỉm cười Zephyr nhìn về phía Hina. Ta muốn hỏi huấn luyện viên chính là ngươi vừa vặn nói lời đều là thật sao? Gặp trung tướng thật xem thường chúng ta hải quân tinh anh trại huấn luyện. Mang trên mặt không phẫn trong hai mắt tràn ngập sự không cam lòng. Hina chất vấn Zephyr huấn luyện viên. Đây là đương nhiên các ngươi biết vừa vặn tại hải quân nguyên soái văn phòng gặp hắn cái kia già. Hỗn trướng nói như thế nào sao? Hắn nói hắn tùy tiện ở bên ngoài thu một cái cháu trai liền có thể treo lên đánh ta toàn bộ hải. Quân tinh anh trại huấn luyện. Trên mặt tràn ngập sự không cam lòng, Zephyr giận dữ mắng mỏ lấy những này hải quân tinh anh trải. Huấn luyện học sinh, huấn luyện viên câu nói này ta liền không đồng ý. Rikudo trung tướng thật sự là hắn là thiên phú dị bẩm có thể được xưng là quái vật trong quái vật. Bại ở trong tay của hắn chúng ta là tâm phục khẩu phục. Nhưng là dựa theo gặp trung tướng nói tới hắn tùy tiện thua một cái cháu trai liền so với chúng ta. Toàn thể hải quân tinh anh trại huấn luyện đều mạnh hơn lớn câu nói này ta không đồng ý. Monkey D. Rikudo chỉ có một cái. Trên mặt tràn đầy nghiêm túc cùng chăm chú Hina nhìn xem Zephyr. Từng chữ từng câu nói. Đối với Rikudo nàng đích xác là vô cùng chịu phục. Thế nhưng là cái này cũng không có nghĩa là trên đời này sẽ có nhiều như vậy như là Rikudo đồng. Dạng quái vật. Loại quái vật này có thể nói là trăm năm khó gặp. Đã nghe chưa? Tiểu quỷ, Zephyr xoay đầu lại nhìn về phía sau mình lo. Về phần gặp Sengoku nguyên soái bọn người thì là ngồi tại cách đó không xa trên đài cao nhìn xem. Nơi này, lo bất đắc dĩ lãnh khốc nhẹ gật đầu. Đây là hai người các ngươi tranh chấp vì cái gì đối xử với ta như thế? Tên tiểu quỷ này tên là Monkey D. Lo, gặp cái kia hỗn trướng vừa lấy được nghĩa tôn, cũng chính là gạp trong miệng cái kia có thể một người đơn đấu ta toàn bộ hải quân tinh anh trải. Huấn luyện tồn tại, mang trên mặt mỉm cười Zephyr đem lo đẩy ra. Không nghĩ tới Zephyr cũng sẽ như thế âm hiểm. Đứng tại trên đài cao Suru trung tướng, lúc này trong lòng nàng cũng là tràn đầy bất đắc dĩ, hắn cũng không nghĩ tới Zephyr thế mà lại nói ra những lời này. Cứ như vậy những này hải quân tinh anh trại huấn luyện học viên đối lo có thể nói là cứu thị vô cùng. Dù sao có thể gia nhập hải quân tinh anh trại huấn luyện đều là những cái kia đỉnh cấp hải quân các lớn chi bộ thiên tài. Người cái tôn tử kia thật có được đánh bại toàn bộ hải quân tinh anh trại huấn luyện học viên thực lực sao? Sengoku nguyên soái một mặt nghiêm túc mà nhìn xem gặp. Nếu như lo ở chỗ này bị người hung hăng 920 giáo huấn một trận như vậy mất mặt thế nhưng là hắn gặp bản nhân, mà lại tại Sengoku trong lòng chờ đợi hắn đương nhiên hy vọng lo có loại thực lực này. Dù sau này bằng với nói là hải quân bên trong lại có một thiên tài hải quân. Tương lai biển cả trụ cột, xem thật kỹ đi, luận thực lực lo hắn trong tương lai sẽ ở Rikudo phía trên. Mang trên mặt mỉm cười gáp nghiêm túc chăm chú nhìn Sengoku. Phải biết lo hắn có nhân vật thế nhưng là đủ để diệt thế Hắc Long Vương. Tên tiểu quỷ này liền là các ngươi hiện tại đối thủ, các ngươi phải làm liền là cùng tiến lên đem tên tiểu quỷ này đánh bại. Nếu như các ngươi thắng ta có thể thật tốt đánh một trận gặp cái kia già hỗn trướng mặt. Thế nhưng là các ngươi nếu bị thua như vậy mất mặt chính là chúng ta toàn bộ hải quân tinh anh trải huấn luyện, các ngươi có nghe hay không? Nhìn xem trước mắt mình những học viên này, Zephyr phát ra gầm lên giận dữ mắng mỏ lấy. Bọn hắn, cái này nếu là thật thua như vậy mất thể diện thì có thể nói là mất hết. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách ba chuyện khảm cất giữ. Đề cử, chia sẻ. Converter Kenso No 2, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.